Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Triệt để san bằng. Trước mắt đồng bài, bàn tay lớn nhỏ, hoa văn cổ phác, thoạt nhìn không có mảy may chỗ thần kỳ, nhưng là phía trên hai chữ dấu vết lại làm cho cái bóng trong lòng hiển hiện khó tả chi giật mình. Lại là cái thế lực này. Trước đây không lâu bọn hắn tổ chức mấy cái thành viên mới vừa vặn chết bởi thiên đình chi thủ. Bọn hắn trước đó còn tại một mực phỏng đoán đây rốt cuộc là cái gì thế lực. Dám lấy như thế cuồng vọng danh tự đến mệnh danh. Nghĩ không ra hôm nay đối phương liền trực tiếp sát nhập vào bọn hắn cứ điểm. Càng mấu chốt chính là còn mang theo như thế một đám quái vật đáng sợ. Đây đều là thứ gì quái vật? Hắn chưa bao giờ thấy qua trưởng thành loại này hình thái sói hoang. Chiều cao hơn 3 mét, tứ chi sinh ra lân giáp, mình đồng ra sát, quả thực không gì không phá. Càng mấu chốt chính là loại quái vật này chừng một đám, thậm chí còn có một đầu dài 5 mét mãnh hổ, cao 6 mét gấu. Đây quả thực giống như là viễn cổ man hoang thế giới lần nữa giáng lâm đồng dạng. Cái bóng trong lòng xuất hiện khó tả kinh hoàng, càng là không biết mới càng là đáng sợ. Hắn lâu dài đi theo tại thất công tử bên người, tự hỏi chứng kiến rất nhiều thế lực cường đại cùng thần bí năng lực người. Thế nhưng là cho tới bây giờ mới phát hiện, cái này thế giới xa viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thần phục hoặc là chết, Tề Vân ngữ khí không thể nghi ngờ. Màu vàng kim nhạt con ngươi tại đêm tối hạ lấp lóe khó nén uy nghiêm. Như trong lúc vô hình chúa tể, khiến lòng người khủng hoảng. Cái bóng trong lòng hiển hiện thật sâu đáng chát. Thân thể lay động, thật lâu, khàn giọng mở miệng, hủy diệt cung sẽ vì chúng ta báo thù. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vung lên, siêu, màu đen mãnh hổ nháy mắt nhào tới. Nhanh đến cực hạn, cùng lúc đó, hơn 150 đầu thanh lang đồng thời đập ra. Nhanh như thiểm điện, hướng về cái bóng xung phong liều chết tới. Cái bóng gầm thét một tiếng, liều chết phản kháng, cùng những này đàn sói cùng màu đen mãnh hổ lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ. Nhưng là bỗng nhiên, tiếng oanh minh truyền đến, không khí vỡ nát. Tề Vân thân thể nháy mắt lao đến, cuồng hùng bá thể, hỏa diễm cương khí cùng năng lượng nháy mắt bao trùm toàn thân. Võ kỹ, thế không thể đỡ, hắn hung hăng đụng trúng cái bóng, phát ra thanh âm trầm thấp, kinh mạch xương cốt lốp bốp rung động, cái bóng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Tề Vân thân thể đụng cao cao quang lên. Từ khi ăn ngàn năm tuyết liên cùng không trọn vẹn long nguyên về sau, Tề Vân thực lực liền đã ẩn ẩn tiếp cận nguyệt cấp hậu kỳ tả hữu. Tại cuồng hùng bá thể ba lần tăng thêm hạ, càng là có thể chân chính so sánh nguyệt cấp hậu kỳ. Toàn lực va chạm phía dưới, lực lượng không thể tưởng tượng, liền xem như nguyệt cấp đại viên mãn, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chịu hắn cái này va chạm. Cũng phải thổ huyết trọng thương, siêu siêu siêu siêu, màu đen mãnh hổ cùng từng đầu thanh lang nháy mắt xông ra. Hướng về bị đụng vào nửa không trung cái bóng đánh giết tới. A, kêu thảm liên thiên, tràng diện huyết tinh, cái bóng bị đàn sói cùng màu đen mãnh hổ từ nửa không trung sinh sinh nhào xuống tới. Điên cuồng cắn xé, nhưng hắn y nguyên không chết. Ngang nhiên phản công đầu lĩnh thanh lang bị hắn đánh liên tiếp bay tứ tung. Ngao ngao kêu thảm, liên tiếp bị hắn đánh bay hơn 30 đầu thanh lang. Rốt cục vẫn chỉ là không chịu nổi, bị đàn sói cùng màu đen mãnh hổ trong khoảnh khắc bao phủ. Trực tiếp bị xé toang cánh tay, đùi, kêu thảm liên thiên, rất nhanh, thân thể của hắn triệt để bị cắn vỡ nát, chết không thể lại chết. Kia bị hắn đánh bay ra ngoài hơn 30 đầu thanh lang. Tất cả đều ngao ngao kêu, nhất quyết rẽ ngang bò lên. cái bóng trước đó đối phó con thứ nhất Thanh Lang thời điểm căn bản không dùng toàn lực, cho nên mới có thể kéo nửa nén hương tác dụng. Hiện tại không sợ chết điên cuồng phản công. Cái này bị đánh bay hơn 30 đầu trên cơ bản đều gãy mất mấy chiếc xương sườn. Bất quá lấy những này Thanh Lang huyết mạch cùng thể chất, gãy mất xương sườn không cần mấy ngày liền có thể bề trên. Vô luận là thánh dược vẫn là thú huyết đan, đều là vô cùng hiếm thấy chi vật. Nhất là thú huyết đan, căn bản cũng không phải là cái này thế giới đồ vật. Chính là tu chân thế giới mới có bảo vật, là dùng đến để yêu thú huyết mạch lại tiến hóa tuyệt hảo chi vật. Những này Thanh Lang ăn vào thú huyết đan, chờ dùng cho có được vô tận tiềm lực. Chỉ cần hiểu được tu chân chi pháp, vài phút liền có thể tu luyện thành chân chính lang yêu. Đến thời điểm thôn vân thổ vụ, ngự phong phi hành cũng không phải vấn đề gì. Ngao giống, lúc này, trong hậu viện truyền đến từng đợt sói tru thanh âm, khí thế hung ác cuồn cuộn. Tất cả gian phòng đều bị những con sói kia bày cho sinh phá hủy. Bên trong có giá trị chi vật tất cả đều bị bọn chúng cắn ra. Thành đống chồng chất tại cùng một chỗ. Hơn 150 đầu đàn sói ngồi chồm hổm ở địa. Xếp thành trọn vẹn 15 sắp xếp. Tỷ lệ nghiêm minh, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như là một cái bộ đội, chờ đợi lấy trưởng quan kiểm duyệt. Tề Vân dẫn theo còn lại đàn sói đi tới. Các loại đồ cổ vàng bạc trọn vẹn chất thành 7-8 mét chi cao. Trừ cái đó ra, còn có các loại nhân sâm, lộc nhung các loại chân quý dược liệu. Thậm chí còn có một chút vật liệu phi phàm đao kiếm chi vật. Cũng đan dược cũng đều không ít. Chứa ở bình bình lọ lọ bên trong. Cũng không biết là thứ gì. Tề Vân không tì vết nhìn kỹ. Bàn tay vung lên, tất cả đều thu nhập thánh thổ không gian bên trong. Thân thể của hắn rơi vào hắc hổ trên lưng, mở miệng nói, đi, rời đi nơi này. Hắc hổ gào thét một tiếng, hướng về bên ngoài viện lao nhanh mà đi. Hơn 300 đầu Thanh Lang cùng một đầu đại hắc hùng theo sát ở phía sau. Rung động ầm ầm, hướng nơi xa gào thét mà đi. Ngoài mấy chục dặm một chỗ dòng sông bên trong, một đám Thanh Lang cùng đại hắc hùng tại nơi này cọ rửa thân thể của mình. Bọn chúng cắn chết Tần Minh Xuyên cùng Công Tôn Nam Dương về sau. Trên thân bao nhiêu đều lây dính một chút chọc hoàng chi vật. Hôi thối khó ngửi, cho nên Tề Vân chuyên môn để bọn chúng tại nơi này tắm một cái. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên lang sơn trên không khó tả âm khí. Cái này mấy ngày âm khí tại không ngừng tăng thêm. Điều này nói rõ trong cổ mộ dị biến cũng tại gia tốc. Rầm rầm, lúc này, từng đầu Thanh Lang từ trong nước đi ra. Một thân tơ lụa giống như bộ lông màu xanh dùng sức run lên. Đem trên người từng mảnh giọt nước hết thảy tung ra. Tề Vân chỉ lưu lại 10 đầu Thanh Lang ở bên người. Còn lại thu sạch vào thánh thổ không gian. Ngay cả màu đen mãnh hổ cùng đại hắc hùng cũng đều cùng nhau nhận lấy. Sau đó hắn khống chế cái này 10 đầu Thanh Lang, hướng về lang sơn chỗ sâu lục soát mà đi. Hắn muốn tìm càng nhiều đàn sói. Hôm nay chiến đấu để hắn khắc sâu cảm thấy đến những này yêu thú đáng sợ. Hắn nhất định phải tạo thành ngàn con Thanh Lang đàn yêu thú ra không thể. Như vậy, sau này mặc kệ đi tới chỗ nào, eo cột đều có thể cứng rắn. Vũ bang tổng bộ, bốn đạo quỷ dị cái bóng lấy vô cùng đáng sợ tốc độ giáng lâm đến nơi này, xuất hiện tại một cái yên lặng nơi hẻo lánh, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Tiến đến, nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Nhặt tầng cao nhất giết. Ta nghe nói cái này vũ bang bên trong A Đại, Lý Thanh, 18 huyết ưng, 36 huyết ca ca võ nghệ cao cường, cũng là có khả năng nhất là phạt thần giả người. Trước hết giết bọn hắn, lại giết cái kia Tề Vân. Tốt, trước hết đem những này cánh chim gạt bỏ, lại từ từ bào chế Tề Vân. Hắc, bọn hắn cấp tốc hướng về hậu viện lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là gió nhẹ. Yên lặng trong sân, bốn người thân thể lần nữa hiển lộ, ánh mắt chớp động, nhìn về phía tiểu viện chính phía trước, hai cái khôi ngô như là giống như cột điện bóng người. Lộ ra từng tia dị sắc, đó là cái gì? Tốt khôi ngô bóng người. Cái này, đây cũng là phạt thần giả. Cái này thân cao tối thiểu có 2m4 tả hữu a. Mấy vị hủy diệt cung người giật mình nói, một người trong đó ánh mắt hung quang chớp động, nói nhỏ, trước hết giết bọn hắn. Hai cái này xem xét liền khí huyết không tầm thường. Tốt, còn lại người toàn bộ gật đầu, một người trong đó nhe răng cười một tiếng, bàn tay vung lên, trước đó bị hắn thu lại quỷ dị lập tức hướng về đại ma. Nhị ma nơi đó cấp tốc chen chúc tới. Một nháy mắt có vài chục đầu quỷ dị đánh tới. Xoát, đại ma, nhị ma nháy mắt mở mắt. Tinh hồng như điện, tại trong đêm tối hiện động đáng sợ quang mang. Những cái kia nhào tới quỷ dị nhao nhao biến sắc. Từng cái âm thanh quái khiếu. Là Giang đại nhân cùng Vương đại nhân. Giang đại nhân, Vương đại nhân, các ngươi cũng thức tỉnh. Ầm ầm, đại ma. Nhị ma thân thể nháy mắt vọt lên, không nói một lời, như là chống trời trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại ma trong tay cự phủ xoay tròn lên, trực tiếp hướng về những này quỷ dị hung hăng quét tới. Lực lượng hung mãnh, khủng bố khó lường, như là nặng nề cánh cửa quét tới. Nhị ma thì kinh động roi sắt, nhảy lên mà ra, nhanh đến cực hạn. Nháy mắt xuất hiện tại tiểu viện bên ngoài, thô to roi sắt xoay tròn lên, trực tiếp hướng về trước mắt bốn người hung hăng quét ngang tới. Muốn chết, bốn người nhao nhao quát chói tai, hướng về phía trước xuất thủ. Vừa đối mặt, nhị ma thân thể bị chấn động đến bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa, toàn thân huyền thiết chiến giáp đều lõm. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Lần nữa nhảy lên mà ra, cầm trong tay roi sắt, hướng về bốn người ngang nhiên quét tới. Đáng sợ động tĩnh, tướng bốn phía trong sân A Đại, Lý Thanh, 18 huyết ưng, 36 huyết tướng toàn bộ kinh động. Là thần tỉnh giả, chuẩn bị lôi phu. A Đại quát lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.